Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn kết xuống thiên đại nhân quả, dù sao, Cổ Lập Lỏng sư tôn lão huyền thế nhưng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, bực này cấp bậc tồn tại, hắn cũng không muốn cùng đối phương kết xuống cừu oán, trước lấy một cái giết đồ mối thù, kết quả không phải hắn bây giờ có thể tiếp nhận, đúng, vạn vật hô hấp pháp hào xưng có thể trưởng khống thế gian mọi loại sức mạnh, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến cái này thời không vòng xoáy, Vương Đằng bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lúc này mới nhớ tới chính mình còn trong tay nắm giữ một cọc vô địch pháp, chính là giữa thiên địa huyền diệu nhất khống lực chi pháp. Sau một khắc, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, Vương Đằng cảnh tượng trước mắt lập tức biến hóa, thời không trong nước xoáy, dũng động đủ loại hỗn loạn sức mạnh, cái kia từng đạo sức mạnh mạch lạc, rõ ràng hiện lên ở trước mặt hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, vạn vật hô hấp pháp chuyển động, cưỡng ép khống chế quấy nhiễu những cái kia hỗn loạn sức mạnh, trong nháy mắt. Cái kia thời không vòng xoáy bên trong sức mạnh bị vạn vật hô hấp pháp cường cường đi quấy nhiễu, lập tức sụp đổ ra, toàn bộ vòng xoáy đen kịt, đều lập tức giải tán. Vương Đằng lập tức hai mắt sáng lên, không nghĩ tới mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, cái này khiến hắn đau đầu thời không vòng xoáy vậy mà đơn giản như vậy liền được giải quyết. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng, 49 hoàng phẩm tiên đạo lôi kiếp trống giận tiếp tục vọt tới, Vương Đằng giải quyết thời không vòng xoáy. Rốt cuộc không cần lo lắng những thứ này tiên đạo lôi đình bị người đánh cắp đi, trên mặt phóng ra nụ cười vui mừng, ngẩng đầu nhìn cái kia kinh khủng tiên đạo lôi đình trút xuống, hắn mở rộng vòng tay, đến đây đi, hung hăng bổ về phía ta đi, hôm nay ta có thể hay không ngưng luyện ra tứ trọng tiên thể, thì nhìn ngươi có cho hay không lực, ầm ầm, tiếng nói rơi xuống đồng thời, vô số đạo 49 hoàng phẩm tiên kiếp bên trong kinh khủng lôi đình, chính là hung hăng khuynh tả tại Vương Đằng trên thân. Nhất thời làm hắn rú thảm đứng lên, phía sau này mấy tầng lôi đình, uy thế rõ ràng tăng cường rất nhiều, tăng thêm bây giờ không có thời không vòng xoáy thay đổi vị trí bộ phận lôi đình tiêu thất, bây giờ toàn bộ khuynh tả tại Vương Đằng trên thân, lập tức để cho Vương Đằng cảm nhận được một tia áp lực, bất quá cái này cũng không để cho hắn e ngại, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, cái này tiên đạo lôi đình càng mạnh càng tốt, hắn ngưng luyện tứ trọng tiên thể, cần lực lượng khổng lồ, mà cái này 49 hoàng phẩm tiên đạo lôi kiếp chí cương chí dương, cuồng bạo vô cùng, bá đạo tuyệt luân, chính là rèn luyện thân thể vô thượng cơ duyên, bất diệt kim thân toàn lực vận chuyển, Vương Đằng ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu luyện hóa cái kia từng đạo nhập thể tiên đạo lôi đình, rèn luyện bản thân, đem mỗi một hạt tế bào, mỗi một tấc máu thịt đều thiên truy bách luyện, nhục thể của hắn, càng trong suốt, càng cường đại, mỗi một tấc máu thịt đều phóng ra sáng bóng trong suốt, mỗi một hạt tế bào đều tựa như hóa thành một cái bền chắc không thể gãy tinh thể, chẳng những kiên cố, hơn nữa ẩn chứa khổng lồ huyết khí sức mạnh, không chỉ là huyết khí sức mạnh, còn có mênh mông tiên đạo pháp lực, cũng rèn luyện đến nhục thân ở trong. Giờ khắc này, pháp lực của hắn, không chỉ là tồn tại ở đan điền khí hải, toàn thân mỗi một hạt tế bào, đều thành đan điền của hắn, đều tràn đầy lực lượng khổng lồ, vô tận lôi đình không ngừng đổ bê tông ở trên người hắn, nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh. Tiên khí càng ngày càng đậm hơn, rất rõ ràng, nhục thể của hắn đang tiến hành một hồi không cách nào tưởng tượng thuế biến. Một khi thuế biến kết thúc, nhục thể của hắn liền đem bước vào đệ tứ trọng tiên thể, bất diệt kim thân, cũng liền đem đột phá đến tầng thứ 22. Mà vừa lúc này, Đông Hoa chân quân mấy người ba tôn cổ tiên, lại là cùng nhau đi tới Ma Châu, ngẩng đầu một cái liền thấy Ma Châu biên giới, cổ ma di tích sở tại chi địa bầu trời, đang tại ngưng luyện đệ tứ trọng bất hủ tiên thể Vương Đằng. Lập tức ba người ánh mắt đều phóng ra hừng hực tia sáng, thật thuần túy tiên thể, thật khổng lồ huyết khí chi lực, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, một thế này, như thế cằn cỗi tu luyện hoàn cảnh, tiên đạo quy tắc trật tự cực độ thiếu thốn thời đại, vẫn còn có người có thế thành tiên, hơn nữa vậy mà rèn luyện ra thuần túy như vậy mạnh mẽ như vậy tiên thể. Trong cơ thể tiên đạo quy tắc trật tự cũng phá lệ cường đại cùng mê người, mới vừa vặn thành tiên mà thôi. Tiên đạo quy tắc vậy mà liền đã lớn mạnh đến cảnh giới như vậy, người này nếu là đặt ở chúng ta niên đại đó, chẳng phải là lại tiên đế chi tư. Đông Hoa chân quân ba người đứng xa xa nhìn Vương Đằng, trong lòng tất cả nhịn không được rung động, nhao nhao thở sâu, nhịn không được sợ hãi thán phục. Sau đó, ầm ầm, trong ba người, bỗng nhiên có người ra tay rồi, lại không phải là thẳng hướng Vương Đằng, mà là đối với cái kia mặt khác hai tôn chân tiên ra tay, là Đông Hoa chân quân tại xuất thủ. Hắn đột nhiên làm loạn, công kích cái kia mặt khác hai tôn chân tiên, muốn trọng thương hai người, tiếp đó tự mình thôn phệ Vương Đằng cái kia một thân huyết khí cùng cường đại tiên đạo quy tắc trật tự. Đông Hoa ngươi dám? Cái kia mặt khác hai tôn chân tiên lại là lập tức phản ứng, hai người trong lúc vội vàng riêng phần mình đánh ra một chưởng, đánh trả Đông Hoa chân quân. Ầm ầm, ba người chưởng ấn nổ tung ở trong hư không, lực lượng cường đại trong nháy mắt khuếch tán ra, trong chốc lát long trời lở đất, làm cho ma châu vô số chập phục sinh linh hoảng sợ. Chiến trường của bọn họ đang phía dưới, có một cái ma đạo môn phái, phong tỏa sơn môn, kết quả tại ba người giao thủ sức mạnh dư ba phía dưới, sơn môn hộ sơn đại trận trực tiếp băng diệt, lực lượng cường đại bao phủ bốn phương tám hướng, trời long đất lở, phía dưới ma đạo môn phái bạo lộ ra, không thiếu tu sĩ bị cái kia bắn tung tóe ra sức mạnh uy thế còn dư quét trúng, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại chỗ nổ tung thân hình, hóa thành từng mảnh xương máu. A là cổ tiên tại đại chiến, mau trốn a. Còn có một số tu sĩ nhưng là hoảng sợ kêu to, nhao nhao hóa thành từng đạo thần hồng, từ tông môn bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng, chạy tứ tán. Ba tôn cổ tiên chính thức bộc phát đại chiến, không rảnh đi nghiền sát phía dưới những thứ này chạy thục mạng sâu kiến. Bọn hắn không đoạn giao tay, lực lượng cường đại từng cơn sóng liên tiếp bao phủ ra ngoài, phía dưới mặt đất lập tức đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, sơn nhạc sụp đổ, dưới mặt đất nặng, khuếch tán ra sức mạnh uy thế còn dư, tạo phía dưới thiên đại sát nghiệt, vô số ma tu, bị cái kia khuếch tán sức mạnh cuốn lấy, nhao nhao nổ tung, hóa thành từng nắm xương máu, hình thần câu diệt, vận khí tốt một chút, may mắn trốn ra nguyên thần, trong hư không hoảng sợ xuyên thẳng qua, có may mắn chạy ra ma châu, nhưng càng nhiều người, nhưng là rơi vào hình thần câu diệt hạ tràng. Hừ, người này là con mồi của ta, các ngươi thật muốn cùng ta tranh sao? Một tôn cổ tiên sắc mặt lạnh lùng đạo, ba tôn chân tiên, từng người tự chiến, đều đem Vương Đằng coi là con mồi, để mắt tới Vương Đằng cái kia một thân khổng lồ huyết khí, cùng với thể nội cái kia cường đại tiên đạo quy tắc trật tự. Chương 2537 cổ tiên tụ tập. Thứ 2537 chương. Hừ, ngươi tính là gì, nếu không rời đi, liền ngươi cùng nhau trở thành ta chi tiên đạo bảo dược. Đông Hoa chân quân hừ lạnh, ánh mắt khiếp người, phải không, các ngươi ngược lại là đều rất tự tin, tất cả mọi người là cùng cấp bậc tồn tại, nói lời như vậy, có ý nghĩa gì? Nếu các ngươi thật có bản lãnh lớn như vậy, đã sớm ra tay đem riêng phần mình trấn áp, cần gì phải ở đây lãng phí miệng lưỡi. Theo ta thấy, người này thành tiên động tĩnh quá lớn, nói không chừng còn sẽ có những người khác bị hấp dẫn mà đến. Nếu là chúng ta ở đây tiếp tục tranh đấu, đến lúc đó sợ rằng phải bị người khác bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, vì người khác làm áo cưới. Người này thể nội tiên đạo quy tắc trật tự vô cùng cường đại, không bằng ba người chúng ta cùng chia chi. Cuối cùng một tôn cổ tiên trầm giọng nói, Đông Hoa chân quân cùng cái kia một người khác nghe vậy nhao nhao ánh mắt một thịnh, nhìn về phía đối phương, ba người chúng ta, cùng chia một đầu tân sinh tiên đạo, có thể có bao nhiêu lớn đề thăng. Hai người rõ ràng đối với đề nghị này vẫn chưa đủ, một đầu tân sinh tiên đạo, ba người cùng nhau chia cắt, có thể phân đến tiên đạo quy tắc trật tự pháp tắc cùng sức mạnh, thực sự quá ít, dù sao cũng so cuối cùng bị người khác cướp mất thật tốt. Bây giờ cái niên đại này, tiên đạo quy tắc cực độ thiếu thốn, có thể đề thăng một điểm là một điểm, chỉ cần có thể nắm giữ tiên cơ, tương lai chúng ta mới có khả năng vô hạn, không phải sao? Người kia hừ lạnh nói. Đông Hoa chân quân hai người nghe vậy lập tức mắt sáng lên, sau đó hai người nhìn nhau, cùng nhau đình chiến, hảo. Ba người tranh đấu, đột nhiên bộc phát, cũng đột nhiên kết thúc, mà ngay sau đó, ba đạo hừng hực ánh mắt, liền chiếu xạ ở Vương Đằng trên thân. Sau đó, ba người đồng loạt lên đường, cùng nhau hướng phía trước cất bước đi lên, hướng về Vương Đằng vị trí đi đến. Ma Châu biên giới, cổ ma trong di tích, cổ ma lão tổ mấy người cũng đều rối rít cảm ứng được vừa mới Ma Châu bầu trời. Đông Hoa chân quân ba tôn cổ tiên tranh đấu, bây giờ, mọi người đều cảm ứng được ba người khí tức, đang nhanh chóng tới gần, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, tại Vương Đằng xung kích chân tiên cảnh giới, dẫn phát đáng sợ thiên tượng thời điểm, bọn hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý, lớn như vậy thành tiên động tĩnh, không có khả năng không làm cho các phương xuất thế cổ tiên chú ý, chia đôi sẽ bị tìm tới cửa, bây giờ, cái này ba tôn cổ tiên, rõ ràng chính là bị Vương Đằng thành tiên động tĩnh hấp dẫn tới. Ba tôn cổ tiên, không biết cụ thể cảnh giới như thế nào. Cổ Minh Ma Thần hai mắt khiếp lại, ánh mắt bên trong có chiến ý phun trào. Cổ tiên chạy đến, tuyệt đối kẻ đến không thiện. Kế tiếp, tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Mặc kệ cảnh giới như thế nào, chúng ta đều phải ngăn trở bọn hắn, không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu công tử độ kiếp. cùng với ngưng luyện tiên thể. Kiếm Sơn lão tổ trầm giọng nói, trong tay, một đạo bạch quang sáng lên, hóa thành một ngụm tiên kiếm, chính là Trảm Tiên Kiếm. Cổ Ma lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ mấy người cũng đều cùng nhau tiến lên một bước. Khi Đông Hoa Chân Quân ba người tới gần khoảng cách nhất định sau, năm người cùng nhau phóng lên trời, trong một chớp mắt liền rơi xuống Đông Hoa Chân Quân ba người trước mặt, dừng bước. Ân, Đông Hoa Chân Quân ba người nhìn thấy bỗng nhiên buông xuống ở trước mặt mình ba tôn chân tiên, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, trong lòng lấy làm kinh hãi, lại có người so với bọn hắn sớm hơn chạy đến. Bọn hắn trước đây, toàn bộ lực chú ý đều bị trên bầu trời độ kiếp vương đằng hấp dẫn đi, cũng không chú ý tới nơi đây vẫn còn có cái khác chân tiên. Ân, không đúng, trên người bọn họ khí tức, cùng cổ tiên có chút không giống nhau lắm, khí tức không có như vậy cổ lão, hơn nữa thể nội tiên đạo còn rất non nớt, đó là tân sinh tiên đạo khí tức. Trong chốc lát, tỉnh ngộ lại ba người, lập tức nhao nhao biến sắc, ánh mắt bên trong nhao nhao lộ ra vẻ khó tin, trước mắt cái này năm tôn chân tiên, vậy mà tất cả đều là tân tấn chân tiên. Điều này có thể là có thế, hiện nay đại thế, tiên đạo quy tắc trật tự cơ hồ biến mất không còn tâm tích, cực độ khuyết thiếu, làm sao có thể còn có người có thể thành tiên, hơn nữa còn dựng dục ra nhiều như vậy tân tấn chân tiên, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, lệnh Đông Hoa Chân Quân ba người không thể nào hiểu được, không có khả năng, đây tuyệt không khả năng, thiên hạ hôm nay, tuyệt không có khả năng tại dựng dục ra nhiều như vậy tân tấn chân tiên, các ngươi là người nào, làm sao có thể tại đương thời thành tiên. Đông Hoa Chân Quân nhìn chằm chằm Kiếm Sơn lão tổ bọn người, ánh mắt trở nên hừng hực vô cùng, mở miệng hỏi thăm, thái độ cường thế, uy nghiêm bá đạo. Không chỉ là hắn, mặt khác hai tôn cổ tiên cũng đều cảm thấy chuyện này không giống bình thường. Tại cái này tiên đạo quy tắc trật tự cực độ thiếu thốn niên đại, vẫn còn có người có thể thành tựu chân tiên, hơn nữa còn không chỉ một người, ở trong đó tất có kỳ quặc, chẳng lẽ là còn có cái gì cái khác thành tiên đường tắt, chúng ta như thế nào thành tiên? Cái này cùng các ngươi không quan hệ, nơi đây chính là chúng ta cứ điểm, còn xin chư vị rời đi. Kiếm Sơn lão tổ trầm giọng nói, ân, các ngươi cứ điểm, để chúng ta rời đi. Nghe được Kiếm Sơn lão tổ lời nói, Đông Hoa Chân Quân ba người lập tức nhao nhao thần sắc sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, mấy cái tân tấn chân tiên mà thôi, chắc hẳn ngay cả tiên pháp đều không có mở sáng tạo ra, cũng dám đuổi chúng ta đi, cho là nhiều người liền có thể để chúng ta e ngại sao, chê cười, cũng được. Đã các ngươi không nói ra các ngươi thành tiên bí mật, vậy liền trước tiên trấn áp các ngươi, nuốt các ngươi tiên đạo quy tắc trật tự, lại thu các ngươi hồn phách. Ba người lạnh rên một tiếng, cường thế mà bá đạo, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ba người trực tiếp ra tay, dự định trước tiên đem Kiếm Sơn lão tổ bọn người trấn áp. Oanh, cường đại tiên đạo bảo thuật trong nháy mắt nở rộ, hừng hực tia sáng chiếu rọi toàn bộ thiên khung, lực lượng kinh khủng sôi trào, phô thiên cái địa tiên đạo phù văn nở rộ ra, hướng về Kiếm Sơn lão tổ năm người trấn áp tới. Kiếm Sơn lão tổ bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới trước mắt ba người vậy mà cường thế như vậy cùng bá đạo, một lời không hợp trực tiếp ra tay, đây là căn bản không có để bọn họ vào mắt, không có đem bọn hắn xem như cùng cấp bậc tồn tại. Có thế, tại ba người trong mắt, bọn hắn năm người không phải chân tiên, mà là năm viên tiên đạo bảo dược, là trong cơ thể của bọn họ tiên đạo tiến hóa lột xác tài nguyên. Cẩn thận! Kiếm Sơn lão tổ bọn người nhao nhao hét lớn một tiếng, sau đó năm người đồng loạt ra tay, liên thủ đối phó trước mắt cái này ba tôn cổ tiên. Mặc dù bọn hắn nhân số thắng qua đối phương ba người, nhưng mà đối phương ba người cũng là thành tiên đã lâu lâu năm chân tiên, nội tình thâm hậu, hơn nữa tiên pháp tương đối hoàn thiện, lại người người đều trong tay nắm giữ tiên đạo bảo vật, mà Kiếm Sơn lão tổ bọn người vừa mới thành tiên, ngoại trừ Cổ Minh Ma Thần cùng Cổ Ma lão tổ, những người khác đều còn không có nắm giữ tiên pháp. Hơn nữa, Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người, càng là ngay cả tiên đạo chiến binh đều chưa từng nắm giữ, đối mặt ba cái lâu năm cổ tiên liên thủ, năm người mặc dù không đến mức trong nháy mắt bị bại, nhưng mà cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Ngô, ở đây cỡ nào náo nhiệt? Ngay lúc này, chân trời bỗng nhiên lại có một đạo khí tức cường đại chạy đến, nhìn thấy bên này đại chiến, cất bước đi tới, ánh mắt lập tức chú ý tới Kiếm Sơn lão tổ bọn người thể nội tân sinh tiên đạo khí tức. Lập tức ánh mắt ngưng lại, tân tấn chân tiên, chương 2538 Bạch Cốt Chân Quân. Thứ 2538 chương. Người tới khí tức hừng hực, cả người tiên đạo khí tức, phá lệ mãnh liệt, thậm chí so với trước đây tấn thăng đến chân tiên trung kỳ Lý Cầu Chân, còn phải mạnh hơn nhất tuyến, bỗng nhiên lại là một tôn cổ tiên, hơn nữa, vẫn là chân tiên trung kỳ tu vi, lại nội tình thâm hậu, khoảng cách chân tiên hậu kỳ cũng không xa. Người này nhìn thấy bên này đại chiến, lập tức cất bước đi tới, sau đó chú ý tới Kiếm Sơn lão tổ bọn người trên thân non nớt tiên đạo quy tắc trật tự khí tức, lập tức không khỏi ánh mắt ngưng lại, ánh mắt bên trong lập tức nổi lên một vòng tinh mang, lộ ra cực vì giật mình. Bây giờ thời đại này, tiên đạo quy tắc trật tự đã sớm bị bọn hắn trước đây hấp thu hầu như không còn. Từ ban đầu tiên cổ kỷ nguyên thời đại hắc ám sau đó, trên đời đã không có hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, đã không cách nào lại đản sinh ra chân chính chân tiên. Mới là, trừ phi là có người nghịch thiên đến có thể cưỡng ép phá vỡ cửa tiên giới, từ trong tiên giới bắt giữ ra tiên đạo quy tắc trật tự, dung luyện tại thân, mới có hy vọng thành tiên. Mà cái này cũng chỉ tồn tại ở lý luận bên trong thôi. Trong hiện thực, căn bản sẽ không có nghịch thiên như vậy tồn tại, có thể tại thần đạo cảnh giới, liền làm đến chuyện như vậy, cho dù là có, cái kia cũng tuyệt đối là tuyên cổ hiếm thấy, không có khả năng một lần hiện ra nhiều như vậy tân tấn chân tiên. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này mấy tôn chân tiên, Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ bọn người, thể nội tiên đạo khí tức rõ ràng non nớt vô cùng, rõ ràng chính là mới lên cấp chân tiên, hơn nữa tấn thăng trở thành chân tiên thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí không đủ ngàn năm. Hơn nữa, năm người đều là như thế, vậy làm sao có thể không để hắn giật mình, mà ngoại trừ Kiếm Sơn lão tổ năm người, tại phía sau bọn họ càng là còn có một người, đang tại độ tiên đạo lôi kiếp, ý niệm chuyển động ở giữa, người tới lập tức cũng cảm giác được chuyện này không giống bình thường, trước mắt cái này một nhóm người, vậy mà có thế tại đương thời thành tiên, cái này thật sự là không đúng lẽ thường, trong đó tất có kỳ quặc, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Người này bước ra một bước, lập tức liền hướng về bên này cất bước đi tới. Trong nháy mắt, Kiếm Sơn lão tổ bọn người lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn đều biết cảm thấy, người tới uy thế càng hơn Đông Hoa chân quân ba người. Chỉ là Đông Hoa chân quân ba người, bọn hắn vẫn còn có thể có sức chống cự, còn có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Nhưng người tới so với Đông Hoa chân quân ba người còn mạnh hơn, chính là chân tiên trung kỳ đã tiếp cận chân tiên hậu kỳ cường giả. Người này đến, lập tức liền để Kiếm Sơn lão tổ bọn người áp lực đại tăng, nếu là đối phương cũng nhúng tay vào, bọn hắn năm người liên thủ căng. Vốn không có thể ngăn cản được bốn tôn lâu năm cổ tiên tiến đánh, nhưng kể cả như thế, năm người mặc dù thần sắc ngưng trọng, thế nhưng là không ai lui lại, không chỉ là bọn hắn, Dạ Vô Thường, Chu Lỏng mấy người cũng đều sắc mặt biến đổi, nhìn không được nhao nhao tiến lên, không được qua đây. Cổ Minh Ma Thần trầm giọng A Đạo, hắn cùng với Vương Đằng quan hệ thân cận, hai người là sư huynh đệ, đối với Dạ Vô Thường mấy người cũng hơi có hiểu rõ, biết bọn hắn tại Vương Đằng trong lòng địa vị không thấp, mấy người nhìn như Vương Đằng tùy tùng, nhưng trên thực tế, Vương Đằng lại là một mực đem bọn hắn coi là huynh đệ thủ túc. Nếu là Dạ Vô Thường bọn người gặp nạn, hắn vị sư đệ này tất nhiên chịu không nổi đã kích như vậy, bởi vậy nhìn thấy Dạ Vô Thường bọn người vậy mà không sợ chư vị chân tiên uy nghiêm, ý muốn tiến lên, lập tức nghiêm nghị quát lớn, tiến hành ngăn cản. Mặc dù hắn nhìn ra Dạ Vô Thường bọn người thiên phú bất phàm, tiềm lực cực lớn, nhưng mà bọn hắn cuối cùng chưa thành tựu chân tiên, đối mặt dạng này tiên đạo cấp bậc chiến đấu, tùy tiện nhúng tay vào, tất nhiên là hữu tử vô sinh. Cổ Minh Ma Thần một tiếng này lớn quát, nhất thời làm phải Hiệp Thiên Trọng bọn người thân hình hơi ngừng lại, mà theo tôn này tiếp cận chân tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả đến, ngoại trừ Cổ Minh Ma Thần bọn người, Đông Hoa chân quân mấy người cũng đều rối rít hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có khác biệt chân tiên chạy đến, hơn nữa người tới lại là trong một tôn chân tiên kỳ cường giả, khí tức đáng sợ như thế, để cho Đông Hoa chân quân bọn người lập tức cảm nhận được uy hiếp. Ba người kiên kỵ nhìn người tới một mắt, vô tình hay cố ý chậm lại đối với Kiếm Sơn lão tổ đám người thế công, đem một bộ phận tinh lực dùng để phòng bị tên này khách không mời mà đến. Bạch Cốt chân quân, Đông Hoa chân quân ánh mắt lưu ý lấy người tới, nhìn thấy trong tay đối phương một cái cốt trượng, lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức nhận ra đối phương tới, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nghe được Đông Hoa chân quân kinh hô, cái kia mặt khác hai cái cùng hắn cùng một chỗ liên thủ tiến đánh Kiếm Sơn lão tổ đám người chân tiên, lập tức cùng nhau chấn động, cơ hồ là đồng thời ngoái nhìn về phía người tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lại là ngươi, Bạch Cốt chân quân, ngươi lại còn sống sót. Cái kia mặt khác hai tôn cổ tiên sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên lui trở về, đình chỉ cùng Kiếm Sơn lão tổ đám người kịch đấu. Đông Hoa chân quân cũng tại phát ra âm thanh kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải kia sau lập tức rút lui, Kiếm Sơn lão tổ đám người cũng không truy kích, cũng đều nhao nhao lui trở về, tụ tập cùng một chỗ, cùng Đông Hoa chân quân ba người cùng với cái kia Bạch Cốt chân quân giằng co. Bọn hắn mặc dù không biết cái gì Bạch Cốt chân quân, nhưng là từ Đông Hoa chân quân ba người phản ứng đến xem, không khó tưởng tượng, cái này Bạch Cốt chân quân năm đó tại tiên cổ thời đại, một đám chân tiên bên trong, tất nhiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, đây tuyệt đối là một cao thủ, bằng không không đến mức để cho Đông Hoa chân quân ba người kiên kỵ như vậy, tại nhận ra đối phương trong nháy mắt, vậy mà cùng nhau dừng tay, có thể tưởng tượng được, cái này Bạch Cốt chân quân đối với ba người chấn nhiếp, mãnh liệt cỡ nào. A, các ngươi vậy mà nhận ra ta, nghe được Đông Hoa chân quân đám người tiếng kinh hô, Bạch Cốt chân quân mỉm cười, quét ba người một mắt, thản nhiên nói, trong cơ thể của các ngươi tiên đạo quy tắc trật tự rất mê người, bất quá dưới mắt ta đối với các ngươi không có hứng thú gì, các ngươi tất nhiên nhận. Ra bản tọa tới, nghĩ đến hẳn là không cần bản tọa nói thêm gì nữa, nơi đây cái này mấy tôn tân tấn chân tiên, ta nhìn trúng, các ngươi cút đi, lời hắn bình thản. Nhìn về phía ba người ánh mắt càng là đạm nhiên vô cùng, gần như miệt thị, nghiễm nhiên không có đem Đông Hoa chân quân ba người coi ra gì bộ dáng. Đông Hoa chân quân ba người nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi, ba người nhìn nhau, cơ hồ lập tức liền đạt tới chung nhận thức, liên hợp cùng một chỗ, hừ lạnh nói, hừ, Bạch Cốt chân quân, mặc dù ngươi tu vi so với chúng ta còn cao thâm hơn rất nhiều, bất quá một mình ngươi. Vậy mà muốn đem trước mắt cái này mấy tôn tân tấn chân tiên toàn bộ ăn. Khẩu vị thật là quá lớn chút, không tệ, ba người chúng ta tu vi mặc dù không bằng ngươi, nhưng ngươi muốn trực tiếp đối với chúng ta thanh tràng, muốn một cái người độc chiếm cái này mấy tôn tân tấn chân tiên, có phần cũng bá đạo cùng lòng tham một chút, trước mắt cái này năm tôn chân tiên, còn có cái kia đang tại. Độ kiếp tiểu tử, hết thảy sáu người, chúng ta cũng không tranh với ngươi đoạt, ngươi phải ba người, còn sót lại ba người, chúng ta một người một cái, như thế nào? Đông Hoa chân quân ba người nhao nhao lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, bọn hắn vậy mà chủ động lựa chọn lui về sau một bước, ba người mỗi người chỉ phân một người, ba người khác tất cả về Bạch Cốt chân quân, hiển nhiên là đối với Bạch Cốt chân quân thực lực tán thành, cùng với đối thoại Cốt chân quân có chút kiên kỵ. Đồng thời, bọn hắn như vậy, nghiễm nhiên là đã đem Vương Đằng mấy người sáu người, coi là bọn hắn trong túi tiên đạo bảo dược, vậy mà trực tiếp như vậy chia cắt đứng lên. Chương 2539 kịch chiến. Thứ 2539 chương. Nếu muốn cùng ta cùng nhau chia sẻ trước mắt những thứ này tiên đạo bảo dược, vậy thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không, có hay không tư cách này. Nghe được Đông Hoa chân quân ba người lời nói, Bạch Cốt chân quân lập tức híp đôi mắt một cái, lập tức lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên ra tay, trong tay Bạch Cốt pháp trượng đột nhiên hướng về ba người một điểm, ầm ầm, trong chốc lát, thời không đều tựa như bị thay đổi đồng dạng, một đạo kinh khủng ánh sáng màu trắng tuyến, lập tức từ Bạch Cốt pháp trượng bắn ra, xuyên thủng hư không, mang theo đáng sợ uy thế, hướng về Đông Hoa chân quân ba người bắn giết mà đi. Đông Hoa chân quân ba người lập tức biến sắc, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế khoa trương bá đạo, một lời không hợp trực tiếp ra tay, ba người đã đạt tới chung nhận thức, đối mặt Bạch Cốt chân quân, ba người chỉ có chung nhau tiến lùi, mới có thể cùng chỉ một hồi, ba người đồng thời ra tay. Nhao nhao tế ra riêng phần mình tiên đạo pháp bảo, liên thủ chống lại Bạch Cốt chân quân, ngăn lại Bạch Cốt chân quân một đòn đáng sợ này. A, vậy mà chặn bản tọa nhất kích, ba người các ngươi cũng là có chút bản sự, bất quá chỉ dựa vào điểm ấy, còn không đủ. Đang khi nói chuyện, Bạch Cốt chân quân thân hình thoát một cái, trong tay Bạch Cốt pháp trượng đã biến thành một cây cốt mâu, hung hăng lục hướng ba người cùng nhau tan đi ra, tại chỗ biến mất. Sau đó tại Bạch Cốt chân quân đâm vào không khí sau đó, nguyên bản tan đi mở ba người, lại là đồng thời bắn nhanh trở về, trong tay tiên đạo pháp bảo, đồng thời hướng về ở giữa Bạch Cốt chân quân trấn áp xuống, Bạch Cốt chân quân ánh mắt lóe lên, trong tay Bạch Cốt pháp trượng bay lên, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, sau đó hai tay ra bên ngoài khẽ chống, trong nháy mắt trong hư không vô căn cứ hiện lên vô tận Bạch Cốt, hóa thành Bạch Cốt chiến khải, ngưng kết ở trên người hắn, đương đương đương. Ba người công kích đánh vào Bạch Cốt chân quân trên thân, cái kia Bạch Cốt chiến khải lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại, đem ba người chấn động đến mức cùng nhau lảo đảo một cái. Bạch Cốt chân quân lạnh rên một tiếng, không có lựa chọn trước tiên rời đi, cái này chính là các ngươi đời này sai lầm lớn nhất, bản thân chính là dược liệu, còn nghĩ cùng bản tọa cùng nhau chia sẻ tiên đạo tài nguyên, không biết tự lượng sức mình. Bạch Cốt chân quân trong hai mắt, tràn ngập lạnh lùng cùng vô tình, nguyên bản định tạm thời buông tha ba người một ngựa. Không nghĩ tới ba người vậy mà không biết tiến thối, còn nghĩ cùng hắn cùng một chỗ chia cắt trước mắt những thứ này tươi mới tiên đạo bảo dược. Đã như vậy, vậy trước tiên đem bọn hắn giải quyết tốt. Hắn sở dĩ nguyên bản đối với ba người hứng thú không lớn, ngược lại càng thêm coi trọng Kiếm Sơn lão tổ bọn người, chính là bởi vì Kiếm Sơn lão tổ bọn người phá vỡ hiện thế giới lẽ thường. Tại hiện nay cái này tiên đạo quy tắc trật tự cực độ khuyết thiếu thời đại thành tiên, cái này để cho hắn cảm giác sau lưng chỉ sợ có huyền cơ khác. Nếu là mình có thể tìm tới đối phương thành tiên nguyên nhân, đến lúc đó còn có thể lo lắng không có tiên đạo quy tắc trật tự sao? Chính vì vậy, hắn trước đây mới không có trực tiếp động thủ trấn áp Đông Hoa Chân Quân ba người, nhưng bây giờ, Đông Hoa Chân Quân ba người vậy mà không thức thời, còn vọng tưởng cùng hắn cùng nhau chia sẻ tạo hóa, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem ba người giải quyết, đại chiến triệt để bộc phát. Bạch Cốt Chân Quân không hổ là chân tiên trung kỳ, đến gần vô hạn chân tiên hậu kỳ tồn tại. Sớm tại trước kia tiên cổ thời đại hắc ám loạn lạc thời kỳ, liền giết ra uy danh hiển hách, thực lực đích xác cường hoành vô cùng, bây giờ lấy một địch ba, vậy mà chẳng những không có rơi vào hạ phong, ngược lại còn dần dần chế trụ Đông Hoa Chân Quân ba người liên thủ. Trong tay hắn Bạch Cốt Pháp Trượng, thiên biến vạn hóa, uy lực cường hoành, vượt qua bình thường tiên đạo pháp bảo, lại là một cọc thượng phẩm tiên khí, mà Đông Hoa Chân Quân bọn người trong tay tiên bảo, bất quá là cấp thấp nhất hạ phẩm tiên khí thôi. Vô luận là tu vi, vẫn là pháp bảo, đều cùng Bạch Cốt Chân Quân có chênh lệch không nhỏ. Đại chiến bộc phát không bao lâu, Đông Hoa Chân Quân ba người chính là lâm vào xu hướng suy tàn bên trong, bị Bạch Cốt Chân Quân dần dần áp chế, càng thêm cảm thấy áp lực cực lớn. Mà đổi thành một bên, Kiếm Sơn lão tổ bọn người thấy cảnh này, lại là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới những thứ này cổ tiên vậy mà chính mình trước tiên đánh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Kiếm Sơn lão tổ nhịn không được cau mày nói, để cho bọn hắn đánh tới, tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương. Cổ Minh Ma Thần mở miệng nói, bất quá nhìn bây giờ tình thế này, ba người kia tựa hồ căn bản không phải cái này Bạch Cốt Chân Quân đối thủ a, bị cái này Bạch Cốt Chân Quân đánh trúng liên tục bại lui, nếu là ba người sẽ không có gì lợi hại ác chủ bài, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, liền muốn bại vong. Nếu không thì chúng ta đi giúp bọn hắn. Cổ Ma lão tổ mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Kiếm Sơn lão tổ ánh mắt của mấy người lập tức rơi xuống Cổ Ma lão tổ trên thân, một mặt vẻ kinh ngạc nói, đi giúp bọn hắn, ngươi đang nói cái gì? Ba tên kia thế nhưng là cũng đem chúng ta xem như dược liệu, xem như là tiên đạo tài nguyên, ngươi để chúng ta đi giúp bọn hắn? Cổ Ma lão tổ liếc mắt nhìn sau lưng còn tại độ kiếp ngưng luyện tứ trọng tiên thể Vương Đằng, nói, công tử tiên đạo lôi kiếp còn không có kết thúc, tứ trọng tiên thể chưa ngưng luyện hoàn tất. Nếu là ba người kia bị bại quá nhanh, đến lúc đó cái kia Bạch Cốt Đại Thánh tất nhiên sẽ quay đầu tới đối phó chúng ta. Chúng ta cũng không cần trợ giúp ba người đánh bại cái này Bạch Cốt Chân Quân, chỉ cần kiềm chế lại người này, duy trì song phương chiến đấu cân bằng, tận lực dây dưa một chút thời gian liền tốt. Nghe được Cổ Ma lão tổ giảng giải, Cổ Minh Ma Thần, Kiếm Sơn lão tổ đám người nhất thời nhao nhao hai mắt sáng lên, sau đó trọng trọng vỗ một cái Cổ Ma lão tổ bả vai. Nói, ý kiến hay, ngươi nói không sai, nếu là cái này Bạch Cốt Chân Quân trấn áp cái kia ba người khác, đến lúc đó tất nhiên sẽ quay đầu tới đối phó chúng ta, người này thực lực như thế cường hãn, chẳng những tu vi cao thâm, hơn nữa trên tay cái cọc tiên khí càng là cực kỳ cường hãn, ba người kia liên thủ vậy mà đều không phải là đối thủ, năm người chúng ta chỉ sợ cũng chưa hẳn ngăn cản được, còn nếu là có thế tại lúc này tham chiến, ổn định lại song phương chiến cuộc, kéo dài trận chiến đấu này, liền có thể dây dưa nhiều thời gian hơn, đợi đến sư đệ độ xong tiên đạo lôi kiếp, ngưng luyện ra tứ trọng tiên thể, đến lúc đó chúng ta liên thủ tiếp, cũng sẽ không nhất định lo lắng nữa bọn họ. Bất quá chúng ta năm người không cần toàn bộ ra tay, lưu lại ba người, che chở một phe này, đừng cho chiến đấu dư ba, lan đến gần thần minh cùng công tử. Năm người cấp tốc làm ra quyết định, sau đó lưu lại Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai người phụ trách ngăn cản chiến đấu dư ba, hai người bọn họ đều không có tiên khí nơi tay, cũng không khai sáng ra tiên pháp, mặc dù tu vi một dạng, nhưng mà thực lực so với Kiếm Sơn lão tổ bọn người phải kém hơn một chút, cái kia Bạch Cốt Chân Quân thực lực mạnh mẽ vô cùng, trên tay còn có một cái thượng phẩm tiên khí, không có tiên khí đối kháng, cẩn thận đọ sức, thực sự quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy, chỉ sợ có rơi xuống phong hiểm, mà Kiếm Sơn lão tổ ba người, nhưng là cũng đã luyện hóa một ngụm tiên khí, chỉ là chào hỏi kiềm chế, ngược lại là vấn đề không lớn. Ba vị đạo hữu, chúng ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cổ Minh Ma Thần lớn quát một tiếng, cùng Kiếm Sơn Lão Tổ cùng với Cổ Ma Lão Tổ cùng nhau xông vào bên trong chiến trường, ra tay công kích Bạch Cốt Chân Quân. Đông Hoa Chân Quân ba người thấy thế lập tức nhao nhao sững sờ, đối với Cổ Minh Ma Thần ba người gia nhập vào, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Chương 2540 Chân Tiên Hậu Kỳ. Thứ 2540 chương Chân Tiên Hậu Kỳ. Thứ 2540 chương. Đối với Cổ Ma Lão Tổ bọn người đột nhiên gia nhập vào chiến trường, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ chống lại Bạch Cốt Chân Quân, Đông Hoa Chân Quân ba người nhao nhao sững sờ, cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn không thôi. Bây giờ Bạch Cốt Chân Quân chạy đến phía trước, bọn hắn còn từng kịch chiến qua, luôn mồm đem Cổ Ma Lão Tổ bọn người xem như dược liệu, đối bọn hắn tiến hành chia cắt. Kết quả bây giờ, Cổ Ma Lão Tổ bọn người lại vào lúc này, chạy đến tương trợ bọn hắn cùng nhau đối kháng Bạch Cốt Chân Quân. Bất quá chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc sau, ba người chính là lập tức suy nghĩ minh bạch tới, đoán được Kiếm Sơn Lão Tổ bọn người chỉ sợ là lo lắng môi hở răng lạnh, lo lắng Bạch Cốt Chân Quân đem bọn hắn ba người đánh bại sau, liền sẽ ra tay với bọn họ. Mà trên thực tế, đợi đến Bạch Cốt Chân Quân giải quyết ba người bọn họ, kế tiếp cũng đích xác sẽ không bỏ qua trước mắt cái này một nhóm tân tấn chân tiên. Chỉ bất quá, Đông Hoa Chân Quân bọn người trong lòng vẫn như cũ không khỏi có chút cổ quái, chẳng lẽ mấy cái này người mới cho là trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ chống lại đánh bại Bạch Cốt Chân Quân, bọn hắn liền có thể buông tha bọn họ sao? Ba người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia cười lạnh, mặt ngoài bất động thanh sắc, cũng không cự tuyệt Kiếm Sơn Lão Tổ đám người tương trợ, âm thầm lại là tính toán, đợi đến đánh bại Bạch Cốt Chân Quân, đến lúc đó liền đem bọn hắn cũng một mẻ hốt gọn, cùng nhau trấn áp lại. Nguyên bản, ba người sau Bạch Cốt Chân Quân ép tới không ngừng bại lui, trong lòng vẫn như cũ bắt đầu sinh ra thoái ý. Nhưng bây giờ, theo Kiếm Sơn Lão Tổ đợi người tới viện binh, ba người đều đè xuống rút đi chi tâm, trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, dự định liên hợp Kiếm Sơn Lão Tổ ba người, cùng nhau trấn áp Bạch Cốt Chân Quân. Ân, các ngươi vậy mà liên hợp đến cùng tới chống lại bản tọa, các ngươi cho là, đánh bại bản tọa, các ngươi liền an toàn sao? Ba người bọn hắn đồng dạng ngấp nghé trong cơ thể của các ngươi tiên đạo quy tắc trật tự, các ngươi bất quá là đang cùng hổ mưu gia. Bạch Cốt Chân Quân ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới Kiếm Sơn Lão Tổ bọn người vậy mà lại nhúng tay vào, lập tức hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, hừ, ba vị này đạo hữu tương trợ chúng ta như thế nào lại đối bọn hắn làm ra chuyện qua sông rút cầu tới. Bạch Cốt Chân Quân, ngươi dạng này khích bác ly gián, có phần quá rõ ràng. Đông Hoa Chân Quân lạnh rên một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, yên ổn Kiếm Sơn Lão Tổ đám người tâm. Nhưng mà Kiếm Sơn Lão Tổ bọn người ngay từ đầu cũng chỉ là đơn thuần muốn kéo dài thời gian thôi, căn bản không nghĩ tới Đông Hoa Chân Quân ba người sẽ ở sau đó cảm kích bọn hắn tương trợ, buông tha bọn hắn. Vì vậy đối với song phương mà nói, trong lòng chỉ là cười lạnh không thôi, căn bản không có để trong lòng. Bớt nói nhiều lời, Bạch Cốt Chân Quân, chúng ta từng hướng ngươi nhượng bộ, nhưng ngươi cũng không nguyện ý tiếp nhận, còn muốn đem chúng ta cũng cùng nhau trấn áp, bây giờ là chính ngươi tự tìm cái chết. Ba vị đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ trấn sát người này, các ngươi yên tâm, chúng ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề, sau đó tuyệt đối sẽ không tại đối với các ngươi trong lòng còn có ác ý. Một cái khác cổ tiên cũng mở miệng nói ra, Kiếm Sơn Lão Tổ bọn người trong lòng âm thầm cười lạnh, thiên đạo lời thề, đối với tiên đạo cấp bậc cường giả tới nói, tiên đạo lời thề lực ước thúc thực sự quá nhỏ, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn hắn có thế tin mới là quái sự. Bất quá cái này cũng không trở ngại bọn hắn tạm thời liên thủ, chúng ta tất nhiên lựa chọn ra tay, tự nhiên là tin được chư vị. Cổ Minh Ma Thần là thản nhiên nói, một đám ngu xuẩn, minh ngoan bất linh, hừ. Các ngươi cho là liên thủ liền có thể trấn áp bản tọa sao? Bạch Cốt Chân Quân lạnh rên một tiếng, trong tay Bạch Cốt Pháp Trượng đột nhiên phóng ra hừng hực tia sáng, hắn cả người khí tức vậy mà lại lần nữa kéo lên, rõ ràng là thi triển bí pháp nào đó. Vậy mà để cho hắn tạm thời bước vào chân tiên hậu kỳ, trong nháy mắt, Bạch Cốt Chân Quân uy thế tăng nhiều, khí thế như hồng, cả người tản mát ra khí tức, đều để người kinh dị, khó có thể chịu đựng, chân tiên hậu kỳ. Hắn bước vào chân tiên hậu kỳ. Đông Hoa Chân Quân đám người nhất thời con ngươi co rụt lại, là Trắng Cốt Thánh Quyết, hắn vận dụng môn này thành danh tiên đạo bí pháp, trong thời gian ngắn cưỡng ép đem tu vi đề thăng một cái tiểu cảnh giới, khí tức cường đại ba động, gột rửa hư không. Đông Hoa Chân Quân ba người nhao nhao kinh hồn tán đảm, đồng loạt ra tay, giết hắn. Đông Hoa Chân Quân hét lớn một tiếng, bây giờ cũng đều nhao nhao lấy ra lá bài tẩy của mình, cùng nhau thẳng hướng Bạch Cốt Chân Quân. Kiếm Sơn lão tổ ba người cũng đều sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Bạch Cốt Chân Quân lại còn trong tay nắm giữ bí pháp như thế, sinh sinh đem tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, bước vào đến chân tiên hậu kỳ, thực lực trực tiếp tăng lên trên diện rộng, ba người lập tức cũng cảm giác được áp lực, bọn hắn vẫn chỉ là mới lên cấp chân tiên mà thôi, bản thân tiên đạo nội tình đều không đủ thâm hậu, bây giờ đối mặt Bạch Cốt Chân Quân mạnh mẽ như vậy khí tức uy áp, trong lòng bọn họ áp lực như núi. Bất quá gặp Đông Hoa Chân Quân ba người xông tới, bọn hắn cũng không thể ngồi nhìn, nếu là Đông Hoa Chân Quân ba người bị Bạch Cốt Chân Quân trấn áp, kế tiếp liền đem là bọn hắn tới đối mặt Bạch Cốt Chân Quân, sát, ba người cũng đồng loạt ra tay, thẳng hướng Bạch Cốt Chân Quân, nhưng mà Bạch Cốt Chân Quân vận dụng Bạch Cốt Thánh Quyết môn bí pháp này sau, thực lực tăng nhiều, trong tay Bạch Cốt Pháp Trượng biến hóa vô tận, hóa thành một cái giai đoạn Bạch Cốt Đại Bổng, quét ngang mà đến, hư không trực tiếp bị chặn ngang nghiền nát. Lực lượng cường đại phát tiết ra, Đông Hoa Chân Quân ba người thần thông nhao nhao tán loạn, Kiếm Sơn lão tổ mấy người cũng sắc mặt đại biến, bị lực lượng cường đại kia đánh bay trở về, thể nội khí huyết kịch liệt cuồn cuộn, trong tay tiên đạo pháp bảo đang không ngừng rung động, lực lượng thật mạnh, ba người đều kinh hãi không thôi, đây chính là chân tiên hậu kỳ cường giả thực lực sao, vậy mà khủng bố như thế, tiên đạo cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới, ở giữa sức mạnh chênh lệch tựa hồ chính là khác nhau một trời một vực. Phá lệ rõ ràng, sáu người liên thủ, mới chỉ là miễn cưỡng ngăn lại Bạch Cốt Chân Quân một kích này, xu hướng suy tàn hết sức rõ ràng, đáng chết, người này thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, chân tiên hậu kỳ, thực lực như thế, hôm nay chúng ta chỉ sợ khó mà chu toàn. Đông Hoa Chân Quân ba người cũng sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cái này Bạch Cốt Chân Quân vậy mà lợi hại như thế, ba người ánh mắt lấp lóe. Liên hợp Kiếm Sơn lão tổ ba người cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được Bạch Cốt Chân Quân nhất kích, nếu là tái chiến tiếp, bọn hắn chỉ sợ toàn bộ đều phải vẫn lạc tại ở đây. Bởi vậy, ba người cảm nhận được giữa song phương sức mạnh chênh lệch sau, trong lòng lập tức liền lần nữa lại bắt đầu sinh ra thoái ý. Tẩu, Đông Hoa Chân Quân trước tiên liền nghĩ đào tẩu, muốn đi, hừ, trước đây gọi các ngươi lăn hay không lăn, hiện tại muốn trốn, trễ. Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Bạch Cốt Chân Quân thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy vô tình, Bạch Cốt Đại Bổng hướng thẳng đến Đông Hoa Chân Quân gõ đi qua, Đông Hoa Chân Quân lập tức con ngươi co vào, sáu người cùng nhau đối mặt Bạch Cốt Chân Quân còn miễn cưỡng, huống chi một mình hắn tiếp nhận Bạch Cốt Chân Quân công kích, hắn cả kinh suýt nữa tại chỗ hồn phi phách tán, lập tức kinh hô một tiếng, thi triển ra vô thượng độn pháp, hao phí đại lượng nguyên khí, vừa mới mạo hiểm vô cùng trốn ra Bạch Cốt Chân Quân cái kia một gậy công kích. Bạch Cốt Chân Quân nhất kích thất bại, cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn chằm chằm mấy người trước mắt, cười lạnh nói, ai nghĩ đào tẩu, ta liền trước hết giết ai. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Cốt Chân Quân bỗng nhiên đánh ra một mảnh bạch quang, một mảnh kia bạch quang hóa thành điểm lấm tấm, phóng tới Đông Hoa Chân Quân bọn người, Đông Hoa Chân Quân bọn người sắc mặt đại biến, lập tức thi pháp muốn ngăn cản, thế nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản màu trắng lấm tấm xung kích, bởi vì, vậy căn bản không phải công kích. Chỉ là một loại bí thuật, một loại khí tức tiêu ký chi pháp, rất rõ ràng, Bạch Cốt Chân Quân đây là thi triển bí thuật, trên người bọn hắn gieo khí tức của mình, vô luận bọn hắn trốn hướng về nơi nào, Bạch Cốt Chân Quân đều có thể thông qua đạo này khí tức, khóa chặt bọn hắn, đuổi giết bọn hắn, đây là phòng ngừa bọn hắn đồng thời phân tán đào tẩu, đã như thế, cho dù bọn hắn bây giờ chạy thoát, cũng không cách nào trốn tránh hắn truy sát, ngược lại muốn bị hắn từng cái đánh tan. Nghĩ rõ ràng Bạch Cốt Chân Quân cử động lần này dụng ý, Đông Hoa Chân Quân ba người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó nhìn lên, mà vừa lúc này, ầm ầm, trong lúc đột ngột, xa xa tiên đạo lôi kiếp, đột nhiên ở giữa trở nên phá lệ cuồng bạo, cuối cùng nhất trọng tiên đạo lôi kiếp, cuối cùng hàng lâm xuống, thanh thế hùng vĩ, gây nên tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.